Chương 96, dừng lại Bắc Nguyên. Chương 96, dừng lại Bắc Nguyên. Lục Uyên Chi vội vàng nói, thiếu chủ có chỗ không biết, Bắc Nguyên bên này vốn nhân khẩu thưa thớt, mặc dù hàng năm đều có không ít tu sĩ đến bên này thám hiểm tầm bảo, thế nhưng tương đối cùng này phiến khu vực mà nói hay là ít đến thương cảm, cho nên các loại yêu thú, hung thú, linh thú đều có rất nhiều. Chúng ta Lục gia cùng Trương gia linh thú vườn xây dựng thời gian lâu dài, lại có chuyên gia phòng vệ, nuôi nhốt linh thú cũng đa số lấy dịu dàng ngoan ngoãn làm chủ, bởi vậy có không ít linh trí cao linh thú đều chạy đến chúng ta linh thú vườn tới đẻ con, coi như là ngoài ý muốn có được lúc này sớm đã phản ứng kịp. Lục Nam đã dương nanh múa vướt quấn đi lên, trong miệng không cam lòng gắt giọng, ca ca xấu nhất, đoạt muội muội đồ vật thanh lược, còn không mau tới giúp ta a. Lục Vũ ha ha cười, khiến cái thân pháp tránh ra Lục Nam bắt nào, cười nói, dám nói ca ca nói bậy, vốn còn muốn trả lại cho ngươi, hiện tại hừ hừ, tịch thu. Lục Nam đâu chịu buông tha, bắn lên độn quang liền đuổi theo. Cơ Thanh Nhược tựa như tiểu theo đuôi cũng vội vội vàng vàng dựng lên độn quang, lảo đảo theo đi qua. Nàng hiện giờ tu vi vừa tới ngưng pháp cảnh, miễn cưỡng có thể phi, lại phi không khoa y, không giống Lục Nam, hiện giờ đã là phá hư cảnh sơ kỳ tu vi. Đỗ Huyền Thành nhìn một màn này, tâm tình chưa phát giác ra tốt, khẽ cười một tiếng, thân ảnh lóe lên không thấy. Lục Yên Chi cũng lắc đầu, không nghĩ tới ngày bình thường luôn luôn xử sự ổn trọng thiếu chủ còn có như vậy một mặt, bất quá nghĩ lại, thiếu chủ đến cùng cũng mới 19 tuổi. Mê ổn nào cũng là bình thường. Nghĩ lại nghĩ đến Bắc Nguyên Lục gia hiện giờ trăm phế lợi hưng, con em gia tộc lại không có cái gì xuất sắc nhân tài, mà thiếu chủ chính là một vị thật sự nổi tiếng thiên hạ ngũ phẩm luyện đan sư, thừa dịp thiếu chủ lúc này dừng lại cơ hội thật tốt, nếu là có thể học được mấy tay, tương lai Bắc Nguyên Lục gia cũng tất nhiên có một phen quang minh tương lai. Như vậy vừa nghĩ, Lục Yên Chi trong nội tâm nhất thời có dũng khí thì không ta đợi cấp bách cảm giác, kêu một tiếng, liền vội vàng đuổi trở về. Hắn hiện tại muốn triệu tập trong gia tộc những người tuổi trẻ kia, nhìn xem có hay không tại luyện đan phương diện tư chất không tệ, đến lúc sau đưa đến thiếu chủ kia đi, không cầu thiếu chủ có thể thu bọn họ làm đồ đệ, chỉ cần thiếu chủ tại chỉ điểm cái kia cái tiểu đồ đệ thời điểm để mình trong tộc đệ tử có thể dự thính, như vậy là đủ rồi. Bất quá việc này hay là trước cùng thiếu chủ thương lượng một chút mới được, bởi vậy đi đến một nửa lại chuyển đi Lục Vũ chỗ ở biệt viện. Lục Vũ lúc này cũng vừa trở lại chỗ ở của mình, trong ngực đùa vướt vướt một hồi, mới đem tiểu hồ ly còn cấp cho Lục Nam, lại là hảo một phen trấn an, lúc này mới đem tiểu nha đầu dỗ dành chuyển giận làm vui, một tay lôi kéo tay của Cơ Thanh Nhược, một tay ôm tiểu hồ ly, chạy đến một bên nói nhỏ không biết nói cái gì đó đi. Vừa vặn Lục Yên Chi đến nơi, Lục Vũ thuận miệng hỏi, còn có chuyện gì? Lúc này Lục Vũ cũng không tính lập tức liền rời đi Bắc Nguyên Lục gia, thật vất vả nhàn rỗi hạ xuống, hắn còn ý định tại Bắc Nguyên Lục gia hảo hảo tu luyện một phen làm tiếp ý định, bởi vậy đối với Lục Yên Chi khá lịch sự. Bằng không nếu là ở Lục gia, như vậy chưa thông truyền liền xông vào, Lục Vũ tuyệt đối không thể có thể cho cái gì tốt sắc mặt. Lục Yên Chi cũng không biết vừa mới thiếu chút nữa liền đem trước mắt vị này đắc tội, liền tranh thủ ý nghĩ của mình nói, bất quá hắn cũng không biết thiếu chủ có thể đáp ứng hay không, nội tâm không khỏi có chút thấp thỏm, lại không nghĩ rằng tầm tình không tệ. Lục Vũ thoáng suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, cái này cũng có thể, bất quá chính các ngươi trước trong gia tộc chọn lựa một chút, luyện đan sư cờ ở thiên phú tương đối hà khắc. Tốt nhất là hỏa hệ thể chất, nếu là hỏa hệ cùng mộc hệ, hoặc là hỏa hệ cùng thủy hệ cũng đều không sai, cái khác còn kém một chút, mặc dù học tập luyện đan, tương lai thành tựu cũng sẽ không quá lớn, không công lãng phí thời gian, hơn nữa đây chỉ là cơ bản nhất điều kiện hạn chế. Mặt khác còn có ngộ tính, tinh thần, tính cách các phương diện cũng có yêu cầu, ngươi lựa chọn thời điểm phải chú ý, ta cũng không muốn không công lãng phí thời gian. Lục Yên Chi lúc này sớm đã vui mừng quá đôi, luyện đan sư yêu cầu hà khắc đó là nổi danh. Nếu không luyện đan sư tại Thiên Đô làm sao có thể như thế khan hiếm đâu, bất quá hắn tin tưởng, Bắc Nguyên Lục gia thế nào dạng, tổng có thể có mấy cái không sai biệt lắm, mặc dù thiếu một ít cũng không có gì, hắn cũng không có trông cậy vào gia tộc có thể xuất một cái như thiếu chủ yêu nghiệt luyện đan thiên tài, có thể có cái xưng đo thượng phẩm cấp luyện đan sư vậy đã cười trộm, tại Bắc Nguyên thế. Nhưng là liền một cái cửu phẩm luyện đan sư cũng không có được quả nhiên. Ngày hôm sau Lục Uyên Chi liền mang theo 7-8 cao y mười mấy tuổi thiếu niên thiếu nữ đi tới Lục Vũ chỗ ở, lớn nhất 14-15 tuổi, nhỏ nhất 19 tuổi. Ngày hôm qua Lục Uyên Chi đem này của hắn cái ý định vừa nói, toàn gia tộc đều hành động, thoáng cái đưa tới hơn 300 người thiếu niên nam nữ, trọn vẹn bận rộn một thiên tài sàng lọc tuyển chọn xuất như vậy mấy cái điều kiện không tệ. Bắc Nguyên Lục gia mặc dù chỉ là Lục gia một cái tiểu phân nhánh, thế nhưng đồng dạng có 2-3 vạn nhân khẩu bộ dáng, chỉ là trong đó phàm nhân đứng tuyệt đại đa số. Tu vi ở vào luyện khí cảnh liền không tiến thêm tức nào nữa cũng chiếm hữu 1-2 ngàn người, tuy cùng Thiên Vân Lục thị không cách nào so sánh được, nhưng ở Bắc Nguyên cũng là danh xứng với thực đại gia tộc. Tại Lục Vũ chỗ trong sân, 7-8 cao y mười mấy tuổi ra mặt thiếu niên người nữ kia, mắt hàm kính nể nhìn cách đó không xa đứng lại nam tử trẻ tuổi. Này chính là chúng ta Lục gia thiếu chủ sao? Hắn thế nhưng là ngũ phẩm luyện đan sư a, nếu là thật có thể học được luyện đan chi thuật, như vậy tiền đồ của mình đem tràn ngập quang minh. Tại Bắc Nguyên như vậy vắng vẻ địa phương, căn bản cũng không có một cái luyện đan sư, liền cấp thấp nhất cửu phẩm cũng không có. Thứ nhất nơi này là Bắc Nguyên, luyện đan sư cơ bản nhất địa hỏa rất khó dẫn lên tới, tuy Lục Vũ cũng không có ý định thu những hài tử này vì đệ tử của mình, thế nhưng cũng không có tính toán qua loa cho xong. Những hài tử này bất kể thế nào nói cũng đều là Lục gia huyết mạch. Bởi vậy Lục Vũ đem những hài tử này nhất nhất kêu đến, rất nghiêm túc khảo sát một phen. Tuy những hài tử này cùng mình đệ tử thân truyền cơ thanh nhược hoàn toàn không tại một cấp bậc, lại cũng có nhất định luyện đan thiên phú, nếu như ngộ tính đầy đủ, lại có thể đủ vùi đầu khổ tu nghiên cứu, tương lai chưa hẳn không thể lấy được nhất định thành tựu. Lục Yên Chi thấy thiếu chủ như thế coi trọng, trong nội tâm cũng rất là cao hứng. Những hài tử này thế nhưng là Bắc Nguyên Lục gia tương lai luyện đan sư hỏa chủng, tới đây lúc trước hắn thế nhưng là tại những hài tử này trước mặt ưng thuận rất nhiều hứa hẹn, liền nhìn những hài tử này có thể hay không nắm lấy cơ hội. Từ đó, ban ngày buổi sáng giáo sư đồ đệ luyện đan, buổi chiều có rảnh cùng với Đỗ Huyền Thành luận đạo, hoặc là dứt khoát động thủ đấu pháp, đem mình tại này mấy lần trong lúc giao thủ lấy được kinh nghiệm cùng lĩnh ngộ tiến thêm một bước hóa thành thực lực bản thân, buổi tối thì này cả người vùi đầu vào trong khi tu luyện. Ngoại trừ công pháp ra, kiếm quyết, thần thông, pháp thuật, cũng bắt đầu hệ thống tu luyện. Mà Bác Nguyên Lục gia đi qua lần này sự kiện, gia tộc thế lực tăng vọt, tuy thực lực chân thật cũng không có thay đổi gì, thế nhưng Trương gia tại nguyên khí đại thương, Bác Nguyên Lục gia tại Bác Nguyên nơi này đã là một nhà độc đại, có nắm trong tay tất cả linh thú vườn, hiện giờ lại bắt đầu bồi dưỡng luyện đan sư của mình, chỉ cần là hơi có ánh mắt người liền có thể nhìn ra được, Bác Nguyên Lục gia tất nhiên con đường phía trước bừng sáng. Mà Bác Nguyên vốn chính là tán tu tụ tập vắng vẻ chi địa, lần này ra một cái như thế con đường phía trước quang minh thế lực, lại không khỏi người khác họ tu sĩ gia nhập, nhất thời hấp dẫn rất nhiều tán tu. Đồng thời Trương gia ngoại trừ linh thú vườn bồi thường do Lục gia tự hành tiếp nhận, còn có cái khác tổn thất bồi thường cũng nhất nhất đúng chỗ, để cho Lục gia một đám tộc nhân vui mừng quá đỗi. Đối với vốn trong lòng mọi người đã hy vọng cao thượng Lục gia thiếu chủ trong lúc nhất thời đều tôn thờ, không có thiếu chủ đến vậy, Lục gia đều muốn đối mặt diệt tộc nguy cơ. Những người này cảm kích đồng thời, tự nhiên cũng yêu ai yêu cả đường đi, Lục Nam cùng cơ thanh nhược tại Lục gia vốn chính là tiểu công chúa cấp bậc, đến nơi này cũng không chút nào ngoại lệ, bị mọi người tung vô cùng. Hai cái tiểu nha đầu một cái hoạt bát hiếu động, một cái dịu dàng nhã nhặn lịch sự, bản chất lại càng là thiện lương, lại sinh mỹ lệ, tại Bác Nguyên Lục gia trẻ tuổi bên trong nhân khí, liền Lục Vũ cũng nhìn qua không kịp. Có cái thời gian, Lục Nam liền lôi kéo cơ thanh nhược mang theo một hồi Lục gia đệ tử bốn phía du ngoạn, một bộ vui đến quên cả trời đất bộ dáng. Lục Vũ cũng mặc kệ hai nha đầu này như thế nào chơi đùa, hắn chuyện của mình đã an bài tràn đầy, kiếm quyết tu luyện đã tiến thêm một bước, đem sớm đã lĩnh ngộ 6 thức kiếm quyết biết rõ hơn luyện thi triển ra, cũng lần nữa lĩnh ngộ 2 thức kiếm quyết, chỉ là trong lúc nhất thời còn vô pháp hoàn toàn trường khống. Tiếp theo Lục Vũ đem ngưng không chân hỏa của mình bí pháp cũng tu luyện, tuy lúc trước uy lực của ngưng không chân hỏa một mực không kém, nhưng cùng thiên nhiên mà thành ngưng không chân hỏa so sánh, hoàn toàn là cách biệt một trời một vực. Thiên nhiên ngưng không chân hỏa, không có hóa thần tu vi liên tiếp gần cũng khó có khả năng, không có quy chân cảnh tu vi căn bản không có cách nào khắc thu. Lục Vũ lúc trước hao tốn dò xét thời gian cùng tinh lực đem lấy được ngưng không chân hỏa nghiên cứu thấu triệt, sau đó lấy chính mình nghiên cứu ra bí pháp đem thi triển ra, uy lực tuy thua kém thiên nhiên ngưng không chân hỏa, nhưng là không phải là chênh lệch quá lớn. Hiện giờ chẳng quản Lục Vũ tu vi thấp kém, nhưng uy lực của ngưng không chân hỏa cùng tu vi của hắn đã dần dần bất phân xứng đôi. Bởi vậy bỏ ra đa y lư cờ khí đem ngưng không chân hỏa tu luyện lên. Về sau Lục Vũ mới bắt đầu tu luyện nó hắn thần thông pháp thuật, độ thức thần quang không có bất kỳ lực công kích cùng lực phòng ngự, lúc này tự nhiên sẽ không lãng phí thời gian, tương lai tu vi để thăng đi lên, đều cũng có là thời gian cho tu luyện. Diệt ma thần quang tuy thập phần cường đại, nhưng đó là chỉ đối với mang âm u yêu ma ca cờ loại y, chỉ là trong lúc nhất thời Lục Vũ cũng là không dùng được, nhưng Lục Vũ hay là rút ra thời gian, đứt quãng tu luyện. Phá vọng thực mắt lại là nhất thực dụng, ngoại trừ thông thiên chỉ cùng ngưng không chân hỏa, Lục Vũ chính là lấy phá vọng thực mắt làm chủ, tiếp theo là diệt ma thần quang. Mặt khác Lục Vũ lại đang trong trí nhớ của mình tuyển vài loại thần thông pháp thuật tu luyện, bất quá những cái này trong thời gian ngắn đều không đạt được đối phó với địch tác dụng, chỉ có thể với tư cách là tích lũy, chậm rãi tướng uy lực trên việc tu luyện tới mới có thể dùng. Duy chỉ có trong đó một loại lôi pháp, một loại đột pháp, Lục Vũ hạ xuống khổ tâm tu luyện.